Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 166, 166, đậu má nóng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thờ ơ của Tông Chính Ngự trong bữa sáng hiện lên trong tâm trí cô. Cô hít một hơi thật sâu và kìm nén cảm xúc. Cô bình tĩnh đẩy cửa ra rồi đi vào. Đồng nghiệp đang nói chuyện rôm ra cũng không có bởi vì Mộ An An tiến vào mà ngừng lại. Mà chỉ là nhìn cô hai lần. Cô hiện tại là nhân vật quan trọng của bệnh viện tâm thần Lam Thiên. Nhị thiếu gia Hoắc gia công khai theo đuổi đối tượng. Và sự phản công của cô gái xấu xí. Căn bản là tiêu điểm thảo luận của các đồng nghiệp. Mộ An An trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, ngày hôm qua chị họ của tôi làm bồi bàn ở trong đó. Nói là còn một tin đồn lớn. Một đồng nghiệp đột nhiên thấp giọng nói. Nhưng trong văn phòng cơ bản đều có thể nghe được. Cô nói, nghe nói ngày hôm qua, Giang gia cũng đến. Giang gia của dược phẩm Giang thị sao? Đúng vậy, chính là Giang Cầm đại tiểu thư trước đó đã tới chỗ này của chúng ta học tập 3 ngày. Giang gia là gia tộc giàu có ở Giang Thành. Bọn họ đến đó cũng không có gì ngạc nhiên. Mấu chốt là, Giang Cầm và Giang Tổng bị đuổi ra ngoài. Tin tức này là tin nóng hổi. Hơn nữa còn là do thất gia tự mình hạ lệnh. Đậu má, nóng như vậy sao? Giang, gia đắc tội thất gia. Đây chẳng phải nằm chờ chết sao? Dược phẩm Giang có phải sắp phá sản rồi không? Tôi phải nói mẹ nói bán gấp cổ phần của công ty Giang thị mới được. Mau bán đi, Giang gia dường như sắp phế rồi. Trước đó không phải mới vừa đưa tin. Đại thiếu gia Giang gia hình như ở trên du thuyền chơi đồ. Bây giờ vẫn còn đang được điều tra. Giang gia sắp diệt vong rồi. Đang nghĩ gì vậy? Chưa xem tin tức à? Sáng nay công ty ZY của thất gia mới vừa bàn giao bản quyền nghiên cứu một loại thuốc mới cho Giang gia. Hai bên đang hợp tác. Giang gia, được thất gia bao che. Làm thế nào lại có thể gặp chuyện không may được? Mộ An An vốn không quan tâm đến những lời bàn tán này. Nhưng khi nghe xong những lời này, động tác tay của cô liền cứng đờ. Người ở bên kia tiếp tục. Tôi nghĩ, buổi tiệc rượu đó phòng chừng còn có ý kiến khác. Chú và bà ngoại của tôi đều thuộc giới giàu có. Nghe nói sở dĩ Giang gia có thể phát triển thành như vậy là do được vị thất gia đó che chở. Cho nên ở Giang Thành ai cũng phải cho Giang gia mặt mũi. Bằng không chính là đánh thẳng vào mặt thất gia. Mộ An An không muốn nghe. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhưng cô lại càng thêm khó chịu hơn. Đầu óc cô hoàn toàn đều là Giang gia được thất gia che chở. Giang gia phát triển đến ngày nay là nhờ thất gia. Mối quan hệ giữa Giang gia và thất gia rốt cuộc là như thế nào? Mộ An An đang phiền não thì điện thoại liền vang lên. Cô không muốn trả lời. Nhưng khi cô nhìn thấy ai đi người gọi, cô liền kinh ngạc, cuộc điện thoại là của La Sâm gọi tới. Cách Trương.